yêu nhau lắm cắn nhau đau tương ái tương sát. Chương 23, góc truyện audio.com. Nhân dân toàn quốc đều chìm đắm trong sự vui sướng hứng khởi và mất mát khi bắt Bảo Bảo và mang Bảo Bảo thăng cấp. Tô Tiếu vì bị cười nhạo, dứt khoát vào nick phụ. Cô muốn dùng toàn bộ tinh lực tập trung vào sự nghiệp chế tác của nick phụ. Dự định đánh ra một cây châm lợi hại với phẩm chất 300, đâm cho Bất Niệm Tình thâm thủng lỗ chỗ. Tưởng tượng ra hình ảnh đó, da đầu cô tê tê lên, còn dùng mình một cái. Trần Vi ngồi bên cạnh nói, sao thế, buồn thì đi WC nha, đừng nhịn không bệnh ra đấy, coi chừng bàng quang quá tải nổ tung luôn đó cưng. Tô Tiếu cho cô nàng một ngón giữa, sau đó tức tối chừng Trần Vi vài cái con bé thô tục hạ lưu như thế, mà nhiều kẻ theo đuổi, đúng là mù hết. Nhân vật thiếu ngữ ngưng nhiên cấp 28, kỹ năng chế tạo cũng là 28. Tô Tiếu quay về môn phái học kỹ năng một lát, lại tiện thể làm hai nhiệm vụ môn phái tăng đến cấp 30. Môn phái của cung tiễn thủ có một loại quái tinh anh chỉ có 20 mấy cấp gọi là phi vũ. Là thú một sừng trắng như tuyết, tốc độ cực nhanh, tuy rằng không biết thuộc tính rốt cuộc thế nào, nhưng hình dáng thì quả thực là xinh đẹp số 1. Lúc này, có không ít người chơi đang ở trên bãi cỏ bắt phi vũ. Mà nhiệm vụ của Tô Tiếu ấy là kích sát hai con phi vũ. Thu lấy sừng phi vũ. Bởi trước khi làm nhiệm vụ, cô còn tùy tay tổ thêm một đồng môn. Hiện giờ hai người đang đứng trên cỏ trông ra đám người ở đằng xa. Có chút bất đắc dĩ. Nhị bức thanh niên hoan nhạc đa. Làm sao bây giờ, không cướp được quái. Tô Tiếu nhìn các đại danh đông nghìn nghịt ngoài kia. Bỗng thấy nhức đầu, Tiếu ngữ ngưng nhiên, qua góc bên kia thử xem. Nhiệm vụ này là một vòng trong nhiệm vụ môn phái tân thủ cấp 30. Sau khi làm xong trưởng lão sẽ tặng một bộ trang bị tiểu cực phẩm cấp 30. Y phục của nữ cung tiễn thủ là bộ vân gia báo. Có cái phong cách của nữ thợ săn nơi rừng rậm, vì là game cổ trang nên không đơn thuần là cuồng dã. Dưới vòng eo thon nhỏ là váy da ngắn và hai chân thon dài. Mắt cá chân còn có lục lạc màu vàng. Lục lạc này còn chưa tinh tế tới mức bước đi mà nghe tiếng đinh đang được. Nhiệm vụ trước Tô Tiếu đã làm xong rồi. Giờ chỉ còn thiếu một cái đai lưng và giày là đủ một bộ. Mà phần thưởng giết phi vụ chính là đai lưng. Con gái đều có bản tính yêu cái đẹp. Cho nên, cô tạm thời không muốn bỏ qua. Tiếu ngữ ngưng nhiên và nhị bức thanh niên hoan nhạc đa chạy qua bên kia. Dọc đường đều có người chơi. Bọn họ chạy ra phía sau một tảng đá lớn. Cuối cùng đã thấy được một con phi vũ còn chưa bị phát hiện. Hai người không nói nhiều lời. Lập tức kéo cung bắn tên. Giáng xuống phi vũ. Phi vũ lấy tốc độ là sở trường. Nếu rớt máu quá 50, sẽ chạy trốn. Thuộc loại quái rất linh mẫn. Cho nên chỉ thấy con phi vụ ấy ngóc đầu hí một tiếng. Vụt một cái đã nhảy lên phóng vút đi. Tô Tiếu và nhị bức thanh niên lập tức đuổi theo. Lúc đó Tô Tiếu bỗng nhiên cảm thấy cũng tiễn thủ là chức nghiệp tốt đẹp biết bao. Trang bị trên người đều là gia tốc. Còn có kỹ năng cực tốc. Có thể tăng tốc độ di động. Dù phi vụ chạy rất nhanh. Nhưng họ cũng không bị bỏ lại quá xa. Nếu hiện giờ cô đang lên nick thầy thuốc. Khẳng định là quá khổ cho cặp chân ngắn ngủn kia rồi. Tô Tiếu ngắm cự ly thích hợp, đứng tại chỗ phóng một mũi mê man cho phi vũ. Phi vũ rốt cuộc đã đứng nguyên tại chỗ, cô và nhị bức thanh niên vội vàng xông lên, phóng hai cạm bẫy chung quanh phi vũ. Quái tinh anh cấp 28 đều khó giết như vậy. Chủ yếu là nó biết chạy trốn, rất phiền toái. Tô Tiếu thở dài một hơi. Mắt thấy dây máu của phi vũ chỉ còn 5, thì nhân vật của cô hét thảm một tiếng ngã vật xuống đất. Trong chớp mắt, màn hình đã xám xịt, ngay cả nhị bức thanh niên hoan nhạc đa cũng không may mắn thoát được. Hai nick nhỏ cực kỳ thê thảm ngã xuống mặt cỏ, mà phi vũ đã khôi phục đầy máu. Trước mặt nó xuất hiện một sợi dây mảnh màu lục, đó là người chơi đang sử dụng phong linh thạch với nó. Gần, Tiếu ngữ ngưng nhiên, cướp quái giết nick nhỏ, có xấu hổ không thế, gần, nhị bức thanh niên hoan nhạc đa, đồ không biết xấu hổ, gần, Thanh Phong, giết kẻ địch, ai kêu ngươi là Phù Vân Các? Tô Tiếu lúc này mới chú ý, trên đầu của Thanh Phong này đội tên Thế Lực Thiên Nhai. Mà mình tuy là nick nhỏ, nhưng đã sớm bị loạn đánh thì bà thêm vào Phù Vân Các. Cho nên bị giết lại cũng chẳng thể nói gì được, nhưng nhị bức thanh niên căn bản không vào bất kỳ thế lực nào. Cũng bị giết luôn, nhưng cô vẫn nói một tiếng xin lỗi trong đội, nhưng mà nhị bức thanh niên không đáp lời cô. Một lát sau, hắn nói chuyện trên kênh gần, nhị bức thanh niên hoan nhạc đa, ta lại không có thế lực, làm sao lại đối địch với ngươi, cướp quái thì là cướp quái, tìm cái bê lý do, quả là lắm hoan nhạc, khu, nhị bức thanh niên hoan nhạc đa, thảm án ôi thảm án, người của thế lực thiên nhai giết nick nhỏ cướp quái, môn phái, nhị bức thanh niên hoan nhạc đa, các sư huynh sư tỷ sư phụ sư nương, đạo sĩ thối xâm lấn môn phái của chúng ta, còn cướp quái giết nick nhỏ, bi thảm quá, môn phái, Tiểu Ngữ ngưng nhiên, TT, môn phái, Lạc Nhật thần tiễn mặc vô ngữ, ừ, tới đây. Năm người có môn phái danh vọng đứng đầu toàn server mới có danh hiệu khi nói chuyện. Mặc vô ngữ quả nhiên là châu bò, Tô Tiếu không sống lại, trong lòng cô lẳng lặng khấn, cuồng bạo đi phi vũ. Cuồng bạo đi phi vũ, đang bắt sủng vật là một nữ thiên tiên kêu là Lạc Diệp Phiêu Phiêu. Tô Tiếu vẫn luôn chú ý tới động tác của Lạc Diệp Phiêu Phiêu kia. Sợi dây màu lục giữa nàng ta và phi vũ đã đứt hai lần. Lần này hẳn là lần cuối cùng của khối phong linh thạch này rồi. Xác suất xuất hiện cuồng bạo ở lần cuối có lớn hơn một chút. Nhưng cái xác suất ấy cũng không kém xác suất trúng xổ số là mấy. Chỉ có quạ đen như loạn đánh thì bà mới có thể dễ dàng gây ra. Nhị bức thanh niên hoan nhạc đa cũng không sống lại. Nằm thẳng trên đất câu được câu trăng với Tô Tiếu. Đợi thời gian hạn chế kêu gọi của địa khu trôi qua. Lại bắt đầu spam, cướp quái giết nick nhỏ bà con ơi. Bắt sủng vật cũng sẽ tiêu hao lượng máu của sủng vật. Người chơi cũng không có biện pháp giúp quái vật tăng máu. Lúc này lượng máu của phi vũ đã ở 60, chấm, nếu thấp hơn 50, con phi vũ này sẽ lại bắt đầu chạy. Tô Tiếu chăm chú quan sát động tĩnh trước mặt, thẳng đến lúc thấy phi vũ hí một tiếng, trên đầu bốc lên một vòng sáng màu đỏ. Tiếp theo sau chiếc sừng lớn trên đầu lóe lên, phốc một cái, xông thẳng vào Lạc Diệp Phiêu Phiêu, trong nháy mắt đã miểu nữ thiên tiên kia. Tiểu Ngữ ngưng nhiên, cuồng bạo rồi ha ha ha ha ha ha, gần, Tiểu Ngữ ngưng nhiên, giết nick nhỏ cướp quái, bị cuồng bạo rồi nhá, gieo gió thì gặt bão thôi, gần Thanh Phong, rác rưởi Phù Vân Các đúng là hèn, có hiểu đối địch không, chỉ cần ngươi còn ở Phù Vân Các, chẳng kể là nick lớn nick bé toàn bộ đều giết hết. Đúng lúc đó, lại có vài người chơi của Thiên Nhai đi qua. Dẫn đầu là Tích M là thầy thuốc, trực tiếp kéo Lạc Diệp Phiêu Phiêu dậy, nhưng sau khi kéo Lạc Diệp Phiêu Phiêu, động tác của cô ta vẫn chưa ngừng. Tô Tiếu rất quen thuộc với kỹ năng thầy thuốc, biết cô ta còn đang gọi hồn, cũng chính là cứu người. Ngay sau đó, nhị bức thanh niên hoan nhạc đa từ tại chỗ nhảy lên. Gần, Tích M, giết địch, ngộ thương, xin lỗi, lúc đó. Trên màn hình của Tô Tiếu cũng xuất hiện một hàng thông báo. Hệ thống, Tích M sử dụng thất tinh gọi hồn với bạn, có chấp nhận sống lại hay không? Tô Tiếu nhấn chấp nhận, dù sao nick nhỏ mới cấp 30, có chết lần nữa cũng chẳng đau lòng. Thừa dịp bảo hộ khi sống lại, cô còn làm động tác khiêu khích với Thanh Phong, vừa le lưỡi vừa lắc mông, nói chung là đủ loại rất đắc chí. Đúng lúc ấy. Kênh gần có người lên tiếng hỏi, gần Phượng Tê Ngô, Tiểu Ngữ ngưng nhiên, chát mật nhảy ra, Phượng Tê Ngô, Tô Tiếu, ác, cô mới nãy sao không chú ý tới tên tai họa này cũng ở, lúc trước từng nói với Phượng Tê Ngô nếu mình lập nick sẽ đặt là Tiểu Ngữ ngưng nhiên. Không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ, đang lúc suy tư hồi đáp làm sao, thì thời gian bảo hộ đã hết, Thanh Phong đại hiệp lại một kiếm tiễn cô quy thiên. Tiểu cung thủ cấp 30 không hề có sức đánh trả. Trong khoảnh khắc ngã xuống, Tô Tiếu nghe được tiếng nhất tiễn phá không? việc ký châu bò của cung tiễn thủ, là thanh âm truy hồn mà thầy thuốc Tô Tiếu ghét nhất trong chiến trường. Dạ lang, Thanh Phong cạp đất, cùng với tiếu ngữ ngưng nhiên của Tô Tiếu trước sau không quá mấy giây. Chuyển góc nhìn, không xa phía sau, đã xuất hiện một đội người khổng lồ. Tất cả đều cầm trường cung, thân khoác giáp da, thuần một sắc là cung tiễn thủ, gần thợ săn là cung tiễn thủ. Tiểu tặc ở đâu ra? Dám tới môn phái ta Dương Oai. Giờ Bắc Kinh 7 giờ 35 phút, máy chủ Bồng Lai Tiên Đảo. Cung tiễn thủ bạo động tập thể. Sau 5 phút, môn phái đạo sĩ bắt đầu phản kích, còn tuyên bố môn phái có NPC thủ vệ không tiện để chiến đấu trên diện rộng. Ước chiến với cung tiễn thủ ở giã đấu trường chuyên biệt. Lưu Quang Mộng Cành, tiếp theo đó, liên minh thích khách thừa dịp hỗn loạn giết người bổ đao. Các chiến sĩ cũng chí khí ngất trời đấu đá lung tung. Các thiên tiên cũng khắp mọi nơi quang chiêu quần pháp. Các tàng kiếm cũng bắt đầu xoay xoay xoay làm trục quay của máy giặt dọn dài chiến trường. Thầy thuốc thì vì tướng công nhà mình cũng tham gia chiến đấu. Sau cùng, tất cả các môn phái toàn server hỗn chiến, chẳng can hệ đến ân oán thế lực, chỉ có cuộc chiến giữa các môn phái, mà kẻ khởi xướng, Tiểu Ngữ ngưng nhiên, Nhị Bức thanh niên Hoan Nhạc Đa cùng người theo mua nước tương hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên thì dưới sự dẫn dắt của Cố Hy Bạch, đánh phụ bản từ Lăng Tiêu Hiệp đến Vô Diêm Đảo rồi lại vào Địch Hoa Cung. Cấp bậc của ba người đều tăng đến 49. Giữa lúc ấy Nhị Bức thanh niên vẫn luôn lèo nhèo trong đội ngũ. Không ngờ ta có lực ảnh hưởng lớn đậy vậy nha. Môn phái chiến toàn server là do chúng tôi khơi mào đấy. Vĩ đại quá, không ai để ý hắn. Tô Tiếu và Trần Vi đều ở một bên cảm thán tốc độ thăng cấp như tên lửa. Một bên xem phim, tự nhiên không dư tinh thần tán gẫu. Hơn nữa tuy là Nhị Bức thanh niên là nữ cung tiễn thủ, nhưng trong tiềm thức mọi người đều thấy hắn là nhân yêu. Còn là một nhân yêu lắm mồm lải nhải không ngừng. Cố Hy Bạch, đánh xong lần này ta cũng phải đi đánh Á, làm đại đệ tử đứng đầu phái tàng kiếm. Sao ta có thể không tham gia môn phái chiến chứ? Tiểu Ngữ ngưng nhiên, được, Cố Hy Bạch, còn bao lâu mới lên 50? Tiểu Ngữ ngưng nhiên, 10, hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. 1, Nhị Bức thanh niên Hoan Nhạc Đa. Ta cũng vậy. Cố Hy Bạch, vậy đánh thêm lần nữa. Là mọi người lên 50 cả rồi. Vì vậy, cả đội tiếp tục vào phụ bàn. Đợi khi họ đều 50 ra khỏi phụ bàn, môn phái chiến cũng đã đến hồi kết. Cố Hy Bạch, đã vậy thì, chúng ta lại đi Lạc Nhật Sơn Mạch nhé. Sư phụ đại nhân, ngài uy vũ, lúc truyền tống tới Lạc Nhật Sơn Mạch, Tô Tiếu thu được một loạt mật ngữ. Phượng Tê Ngô, vừa mới đi đánh nhau. Cậu là Tô Tiếu, Phượng Tê Ngô, tôi cũng ở Lạc Nhật Sơn Mạch, thấy cậu cùng với Trần Vi. Cậu chắc chắn là Tô Tiếu phải không? Phượng Tê Ngô, sao cậu lại chơi cung tiễn thủ, còn vào Phù Vân Các? Phượng Tê Ngô, thế lực ấy tệ hại lắm. Bạn nói với Phượng Tê Ngô, à chào, thấy nhưng dòng tin tức ấy. Tô Tiếu liếc hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên bên cạnh một cái. Đó là nhân vật game của Trần Vi. Trên đỉnh đầu còn đội một chữ nhai vàng óng ánh. Tô Tiếu bỗng thấy ấm áp khắp cả lòng. Bên cạnh danh tự của cô là một hoa văn màu trắng. Nhìn qua rất giống một đám mây. Đột nhiên thấy người thế lực mình thật đáng yêu. Chưa hề có ai hỏi cô vì sao lại chơi cùng với người bên thiên nhai. Ngay cả Cố Hy Bạch mang Trần Vi cũng không một câu oán thán. Cũng không có ai vì thế lực của bạn cô mà có bất mãn gì. Nghĩ tới đó, Tô Tiếu bắt đầu ủy mị trên kênh thế lực. Thế lực, Tiểu Ngữ ngưng nhiên, đột nhiên thấy mọi người thật đáng yêu. Không giết nick nhỏ, Cố sư phụ còn mang nick nhỏ của thiên nhai thăng cấp. Thế lực Mặc Mặc Vô Ngữ, cô bị giết đần luôn rồi hả? Hạc, quân chủ, loạn đánh tỷ bà, mẹ, lão Bạch ngươi mang ai đấy? Thế lực Thượng Thư, Cố Hy Bạch, hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên, chẳng phải là bằng hữu của Hứa Hứa sao? Hơn nữa, là đại mỹ nữ, thế lực mùa hạ, đại mỹ nữ, tôi cũng muốn mang, ở đâu đấy? Tổ tôi, thế lực Nguyên Lão, Hoa vô tình, làm sao mà không giết Nick nhỏ? Nick nhỏ của Thiên Nhai phải quyết đoán mà giết, dùng sức mà giết, diệt cỏ không tận gốc, gió xuân sang lại sinh sôi. Giết người phải giết từ khi còn trong nôi. Chúng ta phải chặt đứt tương lai của bọn chúng. Hiểu chưa? Đương nhiên, mỹ nữ không tính, thế lực Thanh Thành Tuyết. Hứa Hứa cô ngây thơ quá rồi. Đừng có hòng nói đạo lý với mấy ông bỉ ổi này. Thế lực, Tiểu Ngữ ngưng nhiên, Tô Thiếu im lặng chặn kênh thế lực. Bất nhiệm tình thâm, cung tiễn thủ là chức nghiệp khắc chế thích khách. Thấy dòng chất mật đột ngột nhảy ra này, Tô Thiếu đắc ý nhướn mày. Bất nhiệm tình thâm, nhưng mà đó phải là tình huống song phương thao tác ngang cơ. Bất nhiệm tình thâm, khẩu cực rồi, Tô Thiếu suýt nữa nôn ra một búng máu. Ý hắn ta là thao tác của cô căn bản không đủ để vào mắt. Dù có chơi cung tiễn thủ cũng không có mệnh lật ngược thế cờ sao? Ông đây chơi cung tiễn thủ chỉ vì luyện chế tạo làm vũ khí được không hả? Tuy có tưởng mở kép cung tiễn thủ có thể thấy được thích khách cẩn thân. Tô Thiếu dầu dĩ nghĩ, sau đó đập bàn gào lên, có xong chưa hả, bất nhiệm tình thâm tên đáng ghét này rốt cuộc xong chưa đây? Lúc trước suốt ngày ức hiếp giết cô chết đi sống lại cũng thôi. Bây giờ cùng một thế lực rồi lại tăng lên thành đả kích tinh thần sao? MK, MK, MK, MK, MK, MK, cách chương.